Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 579, Thiên biến vạn hóa. Chương 579, Thiên biến vạn hóa. Tử tịch thiên lao bạo động. Vô số giam giữ cường giả nắm lấy cơ hội, cùng thi triển thần thông, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Âm âm, Lê Phù Yên La cũng tại trong nháy mắt cùng thập nhị hoang thần va chạm trăm ngàn lần. Đạp đạp lui lại ba bước, tiến đụng vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Thập nhị hoang thần mỗi một cái đều có nhân tiên đỉnh phong một khiếu thông bách khiếu lực lượng. Mà 12 cái liên hợp tạo thành trận pháp, lại có thể điều động tử tịch tinh nhà tù bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực vô cùng, coi như Lê Phù Yên La tấn thăng quyền ý thực chất cũng rơi vào hạ phong. Không hổ là trung ương thế giới chế tạo ra tối cường khôi lỗi. Quả nhiên lợi hại, Lê Phù Yên La sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể nội cuồn cuộn khí huyết cuồn cuộn, vội vàng theo Diệp Đông Hoàng trong ngực đi ra, nhìn qua thập nhị hoang thần khôi lỗi, ngưng trọng ánh mắt chiến ý dâng trào. Nhìn lấy trùng sát mà đến thập nhị hoang thần, nàng định lần nữa tiến lên chém giết. Bất quá lúc này, Diệp Đông Hoàng mở miệng. Chấm tới đi, ngươi đi cứu người, nguyện ý hiệu chung chấm thì cứu ra. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng khí chất biến đổi. Thân ảnh của hắn dường như biến đến vô cùng vĩ ngạn. Huyền diệu khó lường, duỗi bàn tay. Cuốn lên ức vạn vạn trượng cát vàng phong bạo, mỗi một hạt cát vàng, mỗi một hơi gió mát đều tràn ngập một cỗ bá tuyệt ở trong gầm trời. Vắt ngang vạn cổ bá đạo quyền ý, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy, ngăn tại hết thảy trước mặt cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Lê Phù Yên La đôi mắt đẹp trừng lớn, hoa mắt thần mê, rung động nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đó cũng không thân hình cao lớn, dường như vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Đỉnh thiên lập địa, có thể chống đỡ lấy vô cùng vũ trụ. Chỉ thấy vô tận lực lượng tại Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái già thiên tế nhật vạn trượng cự trường. Ngưng tụ chư thiên vạn đạo khí tức khủng bố theo tử tịch tinh tràn ngập hướng chung quanh tinh vực. Mênh mông bá đạo đế uy giống như hỗn độn thương khung trấn áp tại vô tận sinh linh trên thân. Chung quanh tinh không tạo nên tầng tầng liên y, dường như sóng nước lăn lộn, phân mảnh. Trong tinh vực, vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy. Tử tịch thiên lao bên trong, vô số hưng phấn phát cuồng tinh chủ cường giả cũng vì đó một tịch. Hoảng sợ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng chỗ. Chỉ thấy cái kia huy hoàng đế uy cự trưởng đưa tay về phía trước. Cái kia trấn áp bọn họ trăm ngàn năm. Hung uy hiển hách thập nhị hoang thần khôi lỗi như là đồ chơi giống như bị giữ tại lòng bàn tay. Khó có thể động đậy. Năm ngón tay một nắm. Liền đem thập nhị hoang thần trấn áp phong ấn. Diệp Đông Hoàng đại thủ vừa thu lại. Đem thập nhị hoang thần ném vào vạn đạo thiên chu trấn áp lại. Các loại có rảnh đem bọn hắn luyện hóa thu phục, cũng coi như nhất đại chiến lực. Bệ hạ uy vũ, Lê Phù Yên La tâm thần khuấy động, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập sùng bái kính sợ. Cái này thập nhị hoang thần cũng không phải lúc trước tiến công nàng Lê Phù Tinh những thiên quân. Kia có thể so sánh, gặp Diệp Đông Hoàng trấn áp thập nhị hoang thần, nàng cũng không tại trì hoãn. Bóng người lóe lên, hướng về tử tịch tinh đánh tới, chuẩn bị đem tử tịch tinh phía trên cầm tù cao thủ phóng xuất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiệu chung Diệp Đông Hoàng, nơi này cầm tù cao thủ nàng chỉ để ý bạn tốt của nàng Bắc Thần Tinh chủ Ngư Bắc Giao. Nàng có nắm chắc khuyên đối phương hiệu chung Diệp Đông Hoàng. Bởi vậy trong nội tâm nàng không có áp lực chút nào. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Diệp Đông Hoàng đến đây cứu bọn họ hiệu chung cũng là phải. nghĩ không ra thiên hạ còn có ngươi cường giả như vậy. Tốt, tốt, rất tốt, chỉ là cái kia 12 đầu hoang thần tương đương với đồ đệ của ta, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn phong ấn mang đi, cái này chỉ sợ không được tốt đi. Đột nhiên, ngay tại Lê Phù Yên La rời đi thời điểm, 480 triệu cái nhỏ bé phù lục bỗng nhiên theo phụ cận hư không bên trong tuôn ra. Sau đó tại Diệp Đông Hoàng trước mặt ngưng tụ thành một bóng người. Nhục thân chí cảnh, thiên biến vạn hóa, nhục thân có thể phân giải thành 480 triệu cái nhỏ bé phù lục. Có thể tạo thành tùy ý đồ vật, đồng thời biến hóa này đồ vật không phải hư giả, mà chính là trên bản chất thật vật. Đây là vật chất cùng vật chất ở giữa chuyển đổi, coi như tạo hóa cũng phân không ra thật giả. Muốn cầm trở về, rất đơn giản, đánh bại chấm là được. Diệp Đông Hoàng đánh giá đột nhiên xuất hiện bóng người, không có để ý cái này thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Lạnh nhạt nói ra, đạo thân ảnh này dung mạo, hắn hết sức quen thuộc. Cùng hắn trước đó tại đại thiên thế giới nghiền chết quán quân hầu hoàn toàn giống như đúc. Chỉ bất quá, trên người người này chảy lộ ra ngoài khí chất, cùng quán quân hầu tuyệt nhiên khác biệt. Quán quân hầu khoa trương bá đạo, cướp bóc hết thảy, chiếm hữu hết thảy, là bất hủ thần vương căn cứ người này bộ dáng sáng tạo phục chế phẩm. Vẫn là một kiện thất bại phục chế phẩm. Coi như quán quân hầu không có chết tại Diệp Đông Hoàng trên tay, cũng sẽ chết tại chân heo hồng dịch trên tay. Mà người này cho Diệp Đông Hoàng một loại vô cùng chấp nhất kiên định cảm giác, là loại kia chạm phá hết thảy, khám phá trong ngoài bề ngoài bản chất chấp nhất, gần như Phật gia, sắc không, bản ý, phụ mẫu, thân quyến, tình yêu, nhân nghĩa, địch nhân, tà ác chờ một chút, vô luận mỹ hảo, vẫn là ghê tởm, với hắn mà nói đều là dư thừa. Trong lòng của hắn, chỉ có võ đạo, hắn cũng là thiên ngoại thiên trung ương thế giới khí vận chi tử. Trung ương thế giới lãnh tụ hư dịch chi tử, khí vương hư vô nhất, tử tịch thiên lao chủ nhân. Rất tốt, ta gọi hư vô nhất, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Để cho ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi là ai? Hư vô nhất ánh mắt hưng phấn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đó là nhìn đến cường đại đối thủ hưng phấn, vô địch là cỡ nào tịch mịch, chỉ có đối thủ cường đại mới có thể để cho hắn biến đến càng mạnh. Đại thiên thế giới chi chủ, Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy hư vô nhất, Diệp Đông Hoàng trong lòng mang theo một vệt tán thưởng. Đây là một cái vô cùng thuần túy người, đối võ đạo vô cùng thuần túy người. Chỉ là như vậy người cũng có thể nói là tên điên. Bởi vì hắn có thể vì võ đạo không tiếc hết thảy. Coi như ở trước mặt hắn giết cha giết mẫu giết hắn thê nữ, hắn cũng sẽ không có mảy may dao động. Thì ra là thế, ta lúc đầu cũng nghĩ đi đại thiên thế giới nhìn xem. Không nghĩ tới ngược lại là sớm đụng phải tiên giới chi chủ. Hư vô nhất cũng không quá bất cẩn bên ngoài. Ánh mắt càng phát ra hưng phấn. Dường như nhìn đến một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Đại thiên thế giới tại thiên ngoại thiên được xưng tiên giới. Thần bí khó lường. Hắn cũng hướng tới chi. Sớm có tiến về dự định. Không nghĩ tới hôm nay thế mà chủ động đưa tới cửa. Vẫn là Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy. Diệp huynh, mời đi. Hư vô nhấp mặt mang ý cười, hơi hơi chắp tay, sau đó thúc dục thân ôm khuỷu tay, một khuỷu tay đụng giết mà đến. Trong nháy mắt, đầy trời đều là người của hắn ảnh, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Diệp Đông Hoàng tại hư vô nhất nhất động ở giữa, cũng cảm giác được chính mình trái tim nội bộ cường đại khuỷu tay kình dâng trào mà đến, muốn đem thân thể của mình nổ vỡ nát. Cái này hư vô nhất va chạm ở giữa, khuỷu tay kình lại là theo Diệp Đông Hoàng trong cơ thể trái tim bên trong đi ra. Phiêu miểu nhất kích, Diệp Đông Hoàng vốn là với cái thế giới này hiểu rõ rất sâu. lại thôn phệ Liệt Phong Thiên Quân, Hình Cực Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoang Thiên Quân, Ngũ Huyễn Thiên Quân, các loại trung ương thế giới thiên quân cường giả. Biết hư vô nhất một chiêu này, phiêu miểu nhất kích. Tinh diệu, cái này một khuỷu tay va chạm mà đến, khí kình kéo dài, thông qua hư không, truyền đạt đến địch nhân nội bộ bên trong bảo, vô cùng lợi hại. 6 lần lôi kiếp cao thủ đều có thể bị hư vô nhất cái này một khuỷu tay va chạm trực tiếp giết chết. Cảnh bay phách tán, tạo hóa cũng muốn bản thân bị trọng thương. Hư vô nhất võ đạo, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Không tệ, Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu. Hư vô nhất thiên biến vạn hóa tu vi so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên chiến lực chênh lệch rất lớn, nhưng công kích của hắn đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng có một chút áp lực. Chư thiên sinh tử luân, Diệp Đông Hoàng một quyền đánh ra, quyền ý chấn thiên, tinh hà run rẩy, một cái to lớn bàn quay từ từ bay lên, tràn ngập vũ trụ tinh hà, chư thiên chúng thần vĩ ngạn bóng người như ẩn như hiện. Thần quang vạn trượng, đẩy mạnh tàu thủy chậm rãi chuyển động, hư không vỡ nát, nghiền ép ngàn vạn, chỉ một thoáng, vũ trụ tinh hà dường như đều tại theo tàu thủy mà chuyển động. Muốn nghiền nát chư thiên vạn giới, đường hoàng bá đạo, khủng bố tuyệt luân, hư vô như hết ánh mắt sáng lên, không có chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt, cuồn cuộn quyền ý, khủng bố khí huyết phóng lên tận trời. Bao phủ vô tận ngôi sao. Cùng lúc đó, một tiếng hạc tiếng gào nổi lên, tùng đào như sóng, hư vô nhất khí thế bừng bừng phấn chấn, trùng sát mà đến, luyện được thân hình giống như hạc hình, ngàn cây buông ra hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại trời xanh nước tại bình, tùng hạc duyên niên, tiếng thét dài bên trong. Hư vô nhất thân hình biến đổi, toàn bộ giống như hạc không phải hạc, giống như lòng không phải lòng, quanh thân uyển chuyển nhảy múa, trăm nhánh lay động, Diệp Đông Hoàng rõ ràng thấy được một mảnh tùng đào chập trùng thôn rừng ở giữa. Tiên hạc bay múa, trường sinh tự tại, chân diệu chi cảnh, đây không phải huyễn tượng, cũng không phải thần ý, mà chính là hư vô nhất huyết nhục. Hóa thành một mảnh tùng hạc thế giới, thiên biến vạn hóa, cũng không phải là hư ảo, chân thực tự mình, cái thế giới này thiên biến vạn hóa quả nhiên bất phàm. Diệp Đông Hoàng hiện tại tu vi tuy nhiên so hư vô nhất cao, thực lực tuyệt vọng còn bảo hư vô nhất, nhưng cái thế giới này võ đạo hắn cũng không có tu luyện tới thiên biến vạn hóa. Nhìn đến hư vô nhất thiên biến vạn hóa thủ đoạn, hắn đồng dạng hai mắt tỏa sáng, trong lòng vô tận linh quang lóe qua, nguyên bản tu luyện tới huyết nhục diễn sinh hắn có loại đẩy ra vân vụ gặp nguyệt minh cảm giác. Vô số linh cảm giống như thủy triều vọt tới, thể nội 129,600 huyệt khiếu rung động. Cuồn cuộn khí huyết hóa vì tức giận, sinh khí lại lượng lớn ngưng tụ, hóa thành trời lộ tinh hoa. Giọt giọt trời lộ tinh hoa tiến nhập trong thân thể hắn, dung nhập mỗi cái huyệt khiếu, tự luyện huyệt khiếu bên trong thời không, toàn thân tinh lực bừng ngừng phấn chấn sung mãn. Ong ong ong, ong ong ong, một trận thanh âm theo Diệp Đông Hoàng trong thân thể vang lên. 129,600 huyệt khiếu điên cuồng chấn động, tiềm lực mở ra, theo sát lấy. Oanh một tiếng, Diệp Đông Hoàng nhục thân đột nhiên triệt để phân giải, biến thành thứ nhất nhỏ bé hạt tròn. Những thứ này hạt tròn, có 480 triệu viên. Diệp Đông Hoàng nhục thân, thật không thể tin phân giải. Mỗi một cái hạt tròn, đều gánh chịu lấy hắn nhục thân tất cả tin tức. Võ đạo tinh hoa, coi như trước đó, huyết nhục diễn sinh. Nhiều nhất là đem huyết nhục tách ra đi, phát triển thành đơn độc cá thể, không có khả năng hóa thành cực kỳ nhỏ, tối nguyên thủy hạt tròn, Diệp Đông Hoàng cẩn thận cảm thụ nhục thân hóa thành 480 triệu viên hạt tròn. Ánh mắt đại hỉ, hắn trước đó nhục thân tuy nhiên cường đại, nhưng huyền diệu trình độ vẫn như cũ không kịp thiên biến vạn hóa. Đây chính là mỗi cái thế giới văn minh khác nhau chỗ tốt. Rất nhiều thế giới, nó khả năng cũng không phải là rất cường đại, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Lấy thừa bù thiếu, hấp thu hắn tinh hoa, đi hắn bá, đây mới là lớn mạnh căn bản. Diệp Đông Hoàng phúc trí tâm linh, cảm thụ nhục thân biến hóa ảo diệu cùng thần thông. Sau một khắc, tất cả hạt tròn đột nhiên một lần nữa tổ hợp, lại không phải tổ hợp thành hình người, mà chính là tổ hợp thành một đầu viễn cổ thiên long. Một đầu cùng loại hồng hoang tổ long tồn tại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.